vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 373. Trong lòng Cố Gia Huy đang hơi khó chịu nên nhanh chóng gật đầu. Hai người ngồi một góc trong sảnh lớn, trên bàn bày rất nhiều rượu và điểm tâm. Cổ Yên khó hiểu không biết vì sao Hứa Minh Tâm lại thích ăn thứ này. Những thứ này đều ngọt như vậy, cô làm sao mà ăn được vậy? Cô ăn thử một miếng bánh ngọt và lạnh nhưng không chịu được nên đành bỏ xuống. Cái này ngọt quá, làm sao có thể ăn được vậy? Hứa Minh Tâm cô ấy khóc suốt nên mới muốn dựa vào những thứ đó ngọt này để lấp đầy nỗi đau trong lòng. Cố Gia Huy nhìn những món điểm tâm đó, anh giống như đang suy nghĩ gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười của Hứa Minh Tâm hiện lên trong tâm trí anh. Cô rất ấm áp, cô giống như chưa từng trải qua những chuyện trên cuộc đời và cũng chưa từng trải qua những chuyện sóng gió. Không biết suốt cả quãng đường vừa qua cô đã vất vả như thế nào. Cổ Yên nghe điều này thì hơi xúc động, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho cơ thể, sau này vẫn phải kiềm chế, nếu như phải nhập viện thì rất tệ. Sao em lại trông một cái nết như Lệ Nghiêm vậy? Cố Gia Huy bất lực nhìn sang, Cổ Yên cười và nói. Vậy sao, em cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo bọn em là một đôi, sông có khúc người có lúc, hai đứa vẫn chưa phải chính thức đâu mà sao em tích cực vậy? Em và anh ấy không quan tâm đến điều đó, chỉ cần bọn em hiểu nhau là được. Tình cảm nam nữ lãng mạn bọn em có, mà tình anh em trượng nghĩa giúp đỡ nhau bọn em cũng có. Bọn em là đối tác làm việc hợp nhau nhất, cũng là một cặp trai xinh gái đẹp giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống bình thường, như thế không phải rất tốt sao? Thực ra em cũng không có nhiều tham vọng lắm, em cũng chỉ muốn làm một người phụ nữ nhỏ sau lưng anh ấy. Nếu anh ấy cần em xuất hiện thì đương nhiên em phải là một đầu sĩ. Nếu anh ấy không cần thì em là một người vợ bình thường thôi. Lệ Nghiêm không biết đã tích bao nhiêu phúc mà kiếp này mới gặp được một người chung tình như em. Đúng vậy, không biết kiếp trước anh ba cũng tích được bao nhiêu phúc mà kiếp này mới gặp được một cô vợ nhỏ như hoa như ngọc vậy. Anh xem, ở cạnh anh thì áp lực nhiều thế nào, ăn một chút thôi cũng bị người khác nói này nói kia. Nếu như anh công khai mọi chuyện ra thì chắc cô ấy chết chim trong nước bọt của người khác mất. Anh thì không sao chứ người chịu cực khổ là Hứa Minh Tâm. Anh biết điều đó, giọng nói của Cố Gia Huy rất thấp, về mặt anh cũng rất nghiêm túc. Anh muốn bảo vệ cô một cách chu toàn nhưng không có bức tường nào mà không lọt gió. Chuyện hai người ở bên nhau còn chưa công khai mà đã nhiều sóng gió như vậy rồi. Nếu không phải có sự giúp đỡ của nhà họ Ngôn, giúp địa vị của cô trở nên cao hơn thì sợ sau này quãng đường của hai người còn khó đi hơn. Anh luôn cảm thấy mình nợ cô ấy quá nhiều và anh muốn dùng cả cuộc đời mình để bù đắp. Cố Gia Huy khẽ nói, cách chương.